Chương 459, suối nước nóng. Nói chuyện cái này muốn hỏi một chút đế ti mới biết được, nếu không ta đi cảnh vệ ti thân nhân bị ghi chép. Mìn nạ vội vàng nói, tình thế này có chu tờ không đúng, có người đang đánh đế ti chú ý ửm, thuận tiện để cho người ta đi đem đế ti gọi tới, ta có mấy lời muốn cùng với nàng nói chuyện. Lưu Phong bình tĩnh nói, vâng. Mìn nạ gật đầu, lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài. Lưu Phong đưa mắt nhìn Miêu Nhi nương rời đi, sắc con ngươi lấp loài dưới, hắn không nghĩ tới đế ti là bởi vì thân phận nô lệ vấn đề tổn thương nhỏ. Trước đó đế ti biểu hiện không thèm để ý thân phận nô lệ, rất yên vui bộ dáng. Nếu không phải hôm nay đầu này lời đồn đại kịp thời phát hiện, hắn còn không biết đế ti vì cái gì thất lạc thương cảm, hắn còn tưởng rằng là ngã bệnh đến đại di mụ đâu. Dù sao Ngưu Giác Nương bình thường bộ dáng tất cả mọi người thói quen, đột nhiên đến cái chuyển biến, đều không có hướng thân phận nô lệ vấn đề suy nghĩ, Lưu Phong nhưng không có cái gì độc tâm thuật. Dầm dầm quấy tiếng nước vang lên, bên cạnh trong ô tuyển, thỉnh thoảng chuyển đến thanh âm nói chuyện. An Lị, ngươi hôm nay làm sao tới tắm suối nước nóng không cần bồi thiếu ra sao? Vi Á ôm trong ngực Tô Meo hỏi, bãi động thẳng tắp chân dài, tóe lên điểm điểm bọt nước. Tây An Lị gương mặt tường đỏ, chỉ linh ra cái đầu ở trên mặt nước, hét lên, ngẫu nhiên đến ngâm một chút suối nước nóng QNZ rất tốt ra có đúng không? Vi Á rùng động lên lỗ thai thỏ, màu đỏ nhạt con ngươi mang theo ý cười. QNZ không có điểm tự nhiên cái gì sẽ đến tắm suối nước nóng, bên kia suối nước nóng, hiện tại là đế ti cùng phở gì hai người tại ngâm, mới đưa đến An Lị mới chạy tới bên này. Vâng. An Lị vung cắn răng nói nhãn quang liếc nhìn trước mắt Ni Khả, vì à hệ lì dạ cùng ạ về gì có lồi có lom dáng người, túi đầu nhìn sang chính mình bộ dáng, không khỏi cảm thấy thảm bại hôm nay đế ti làm sao lại đến phở gì bên kia tắm suối nước nóng đây này. Vì à như mày nói, nàng cảm thấy phi thường kỳ quái, bình thường Ngưu Giác Nương đều cùng các nàng cùng một chỗ tắm suối nước nóng à có lẽ là muốn an tĩnh chút đi. Ni Khả tiếp lấy thân thể, ôn nhu nói, nàng hôm nay khả năng mệt mỏi, bữa tối đều ăn một chút xíu. Đêm nay cũng không cần chơi quất rùa đen, đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hệ lì ra nhẹ giọng nói tiếp. Nàng nằm trong suối nước nóng ở giữa trên tảng đá lớn, nơi này bình thường là đế ti dùng để luyện tập bơi lội địa phương. Hôm nay huấn luyện có chu tờ vất vả, tắm suối nước nóng nhường nàng cảm thấy phi thường dễ chịu. Nàng nhớ tới sinh mệnh trong rừng rậm QNZ có cái dạng này hồ lớn chỉ là nhiệt độ kia cao, động vật xuống nước liền sẽ bị người quen. Có thể, gần nhất đều ngủ trễ. À về gì liền vội vàng gật đầu, nàng làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, bình thường đều là nàng bô y tiếp đám người chơi đùa, mặc dù đại đa số thời điểm là ngồi yên. Tốt ta An Lị đều đáp, ở trong nước xoa nắn cái đuôi. Đêm nay chỉ có thể ngủ sớm một chút. Gần nhất rùa đen thua, các nàng không tại người trên mặt vẽ rùa đen, đổi lại riêng phần mi nhờ chân dung, mặc dù rất làm quái, nhưng lại rất có vui vẻ. Thiếu gia không đến, xem ra đêm nay có nhiều việc là rất nhiều. Ni Khả kéo lên rủ xuống tóc dài, nhìn qua bên kia suối nước nóng tưởng, đang suy nghĩ thiếu gia có thể hay không đi vào. Sau đó gặp được đế ti tắm suối nước nóng đây này thiếu gia muốn xây dựng cầu sự tình, sẽ tay đến đã khuya đi, đến hẳn là sẽ bô y tiếp An Lị nói xong, liền trầm xuống suối nước nóng bơi lội. Gần nhất Mìn Nạ bắt đầu tiếp thu tình báo, nàng rất nhiều trùng hợp sự tình đều tiếp cho Mìn Nạ, ngược lại nhường nàng nhẹ nhõm rất nhiều, không phải nàng bây giờ đang ở thư phòng xử lý chính vụ. Dạng này à? Thiếu gỉ ở ật vất vả đây Vi Á con mắt màu đỏ lấp lóe dưới đúng vậy à, rất vất vả. Đều không có giúp đỡ được gì. Bên kia suối nước nóng, Phở Dì cùng đế ti hai người nhìn nhau, lẳng lặng không đều là không nói gì. Phở Dì cu nở dê không nghĩ tới đế ti sẽ chạy tới, cùng nàng cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Bình thường không phải vụng trộm tới sao hôm nay là chuyện gì xảy ra có thế nàng tính tình lại không phải loại kia nói nhiều người. Chỉ là lẳng lặng phở gì nhìn qua Ngưu Giác Nương. Đế ti hôm nay tại sao tới bên này tắm suối nước nóng, nàng cũng không biết chỉ muốn tránh đi người khác, không muốn để cho các nàng xem đến chính mình nô lệ lạc ấn. Nô lệ lạc ấn vấn đề, trên thực tế tòa thành mọi người đều trên miệng nói, giống như Ni Khả còn xem qua nàng nô lệ lạc ấn vấn đề. Lúc ấy, nàng căn bản không quan tâm nô lệ lạc ấn, còn mở qua nô lệ lạc ấn cho đùa, mọi người cu nở dê không thèm để ý nô lệ lạc ấn. Nhưng bây giờ không giống, đế ti bắt đầu lo lắng nàng thích Tây Dương Thành, thích trong thành bảo mọi người, bởi vì thích cho nên quan tâm, nhường nàng phảng phất trong vòng một đêm thành thục rất nhiều. Ban ngày nghe được lời nói, nguyên lai Tây Dương Thành người là xem thường nô lệ lạc ấn người, dạng này nhường nàng cảm thấy bị thương rất nặng, phảng phất là tại bài xích nàng. Mọi người đã từng ám chỉ qua chính mình, tòa thành tất cả mọi người không quan tâm nàng thân phận nô lệ, có thế cái này mấy ngày ác ngộng, nhường nàng ám chỉ không có tác dụng gì, đặc biệt là ban ngày tại thị trường nghe được lời nói, nhường nàng cảm thấy bị thương rất nặng. Phờ gì hai chân tại dưới nước vũ động, hai tay đung đưa, mệt mỏi đứng tại trên tảng đá, vừa đứng lên trên liền trượt, hai mắt mở ra, người trong nháy mắt chìm xuống. Dầm dầm phờ gì chìm vào trong ôn tuyền là, tại xem ra chính là lặn, đáng tiếc đến bây giờ nàng vẫn là không có học được bơi lội. Dầm dầm bọt nước văng khắp nơi, phờ gì tay nhỏ dùng sức huy động vô nước, tựa như con chim rơi xuống nước dạng. Không đúng đế ti động sắc con người, lập tức kịp phản ứng, phờ gì không phải tại bơi, rõ ràng chính là bị chìm liền vội vàng đứng lên tiến lên, hai tay chợt túm lên rẽ rủa lấy phờ gì. An phở gì mặt trắng bệnh phun từng ngụm nước ra tới nàng không có thể nghiệm đem chết cảm giác. Không có sao chứ đế ti vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phở gì phía sau lưng, muốn tới rất nghĩ mà sợ, kém chút coi là phở gì đang bơi lội đâu. Không, không có việc gì. Phở gì mặt nằm trọn trong như giác nương trong lòng cảm thấy rất là an toàn. Vậy là tốt rồi. Đế ti thở phào, đầu nhìn qua phở gì thân thể. Vừa vặn nhìn thấy phở gì nô lệ lạc ấn. Nàng lúc này mới nhớ tới phở gì cũng thế, nô lệ à, giống như nàng là cái nô lệ, nhường nàng trong nháy mắt tìm tơ y cùng loại người cảm giác, không tự giác đem phở gì ôm chặt. Phở gì quơ tay, kéo ra ngưu giác nương hai tay, vội vàng rời đi đế ti ôm ấp tở, miệng lớn thở hổn hển, kém chút bị chết. Cái kia, ta không phải cố ý. Đế ti ngượng ngùng lắc đầu. Nàng không nghĩ tới kém chút đem phở gì nghẹt thở. Hô phở gì nghĩ mà sợ nhìn qua ngưu giác nương ngực, nếu như bị ngạt chết, kia thật là thiên hạ trò cười. Phở gì, ngươi không quan tâm cái này sao? Cạnh kia nâng tay phải lên, tay trái chỉ vào nô lệ lạc ấn, nhỏ giọng hỏi, ngươi ý kiến gì cái này đẹp không? Phở gì ngơ ngác hỏi. Đế ti khoe mắt quất quất. Nàng hỏi không phải có đẹp hay không vấn đề. A đạp đạp đạp một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên, thị nữ ở bên ngoài hô, đế ti tiểu thư, thành chủ là tìm ngươi đi thư phòng. A thiếu gia tìm ta. Đế ti kinh ngạc, vội vàng hô, tốt, ta lập tức đi.